Chương 831, ba gã quần viên mới. Super Sải Giản trong truyền thuyết. Bảy càng cầu ấn nút theo dõi đặt mua, ồ khá lắm gì tờ dừng. Thật không hổ là người hầu trung thành trước cho gì tờ dừng một cái ánh mắt tràn đầy tán thưởng. Thấy khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đều hưng phấn toát ra quang. Vừa lúc này mới mở ra bao lì xì a đây chính là huyết thống người cờ gì tần hoàn mỹ sao, sức mạnh thật giống như cũng không có tăng bao nhiêu. Chẳng lẽ là bởi vì cái này sao? Vừa ngẩng đầu một cái, chỉ thấy không trung bị mây đen dày đặc bao phủ, cơ hồ một chút ánh mặt trời QNZ không nhìn thấy. Bởi vì bọn họ là truyền đến phụ cận Tony cùng dì cụ, cho nên, Tony dựa vào ra đà cũng sớm liền phát hiện ẩn. Đồng nhiên, Tony thấy ẩn chỉ dì cụ, trong lòng rét một cái, ngay lập tức liền phản ứng lại, vội vàng cấp dì cụ tăng thêm một cái năng lượng vòng bảo vệ. Chỉ thấy ẩn hít một hơi thật sâu. Sau đó dùng sức phun ra ngoài đây chính là siêu cấp hô hấp của sụp mạn hô hô hô theo gần dãy rùa đầu, khủng bố gió bao trong nháy mắt liền vét sạch phương viên trăm dặm, bắt đầu vẫn chỉ là cục đá, cuối cùng thậm chí cả mặt đất đều bị nhấc lên, bay lên bầu trời rầm rầm rầm chờ đến gần dừng lại sau. Trong vòng trăm dặm, đừng nói cây cối rồi, liền ngay cả đỉnh núi đều bị thổi bằng nhau một đoạn thường xuyên trên không trung phiêu sái cho đen âm dương bờ Lectas, lúc này đã là vô ảnh vô tung. Mà không trung tích góp trên vạn năm mây đen, càng bị cái này trận cuồng phong càn quét hết sạch, lâu ngày không gặp trời xanh cùng ánh mặt trời nhất trọng rượu mới xuống dưới chuyện này. Đây chính là bầu trời cùng mặt trời sao nhẹ nhàng vạch trần trên đầu mũ trung đầu, tháo xuống kính gió, dị cụ nhìn lấy bình sinh chưa từng thấy qua xanh biếc bầu trời, cảm động đến cả người phát run, trên mặt chảy đầy nước mắt, trong lúc nhất thời cơ hồ đều muốn không đứng được đứng bên cạnh hắn Tony, thấy một. Mà như vậy cũng không khỏi hay, thủ đoạn của nhân viên quản lý, thật là càng ngày càng không tưởng tượng nổi rồi, nhưng là bọn họ nơi nào biết, vẫn sở dĩ làm như thế, nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là hắn muốn phơi nắng giang hai tay ra, ánh mặt trời bắn ở trên người vẫn, kích thích trong cơ thể hắn tế bào. Sau đó hắn có thể cảm giác được, sức mạnh của mình quả thực đang không ngừng tăng trưởng, tốc độ tăng trưởng này, tựa hồ vẫn chậm một chút. Khó trách trong Manop sở tờ cờ lạc hơn 30 tuổi còn chỉ có chút trình độ kia. Thông qua nhiệm vụ, vườn mới vừa thu được 2 tấm thẻ thăng cấp năng lực, liền dứt khoát sử dụng 1 tấm, đem hoàn mỹ huyết thống người cờ dị tần tăng lên tới sơ cấp. Lần này hắn sức mạnh tăng lên tốc độ ngay lập tức liền lật gấp mấy trăm lần căn cứ vườn phòng trường. Đại khái 1 tháng liền có thể tăng lên một cái thực lực của cờ lạc ga người cờ dị tần, quả nhiên ghê gớm. Bất quá xem ra ít nhất phải đem huyết thống này tăng lên tới cao cấp mới có thể đạt tới sụp mạn bạch ngân trưởng thành trình độ. Sau đó còn phải nhiều phơi nắng biết rõ huyết thống người cờ di tần tiềm lực sau, vườn hài lòng thở ra một hơi. Đến hắn mức này, nếu muốn tiếp tục tăng thực lực lên đã phi thường khó khăn. Nhiều hơn phần mềm hoặc như vậy, mặc dù trước mắt hiệu quả còn không rất rõ ràng, nhưng là thắng ở tiềm lực vô cùng. Thấy Tony còn trên mặt đất ngơ ngác nhìn lấy chính mình, vườn hướng hắn lên tiếng chào, liền dẫn dịt dịu rời đi cái thế giới này. Nhìn thấy vẫn biến mất, Tony bỗng nhiên cười khổ một tiếng, đưa tay vỗ bả vai của dì cụ một cái, thờ ơ nói, đến đây đi, vì để cho nhân loại của toàn bộ tinh cầu đều có thể nhìn thấy trời xanh mây trắng, chúng ta còn rất nhiều chuyện phải làm đây. Về tới bên trong biệt thự của Academy City, vẫn LN đầu tiên liền gặp được Sủ Vi. Không biết có phải hay không bởi vì tiêu diệt dịt dịu báo thù, hiện tại Sủ Vi cả người nhìn qua đều linh động rất nhiều. Lại cũng không có lúc trước cái loại này cứng ngắc cảm giác. Hơn nữa tại huấn mệnh lệnh dị tờ dừng cho nàng liếm chân sau, Su Vi nhìn về ánh mắt của dị tờ dừng cũng biến thành phi thường ôn hòa, dường như đã hoàn toàn đem chuyện trong phó bản đặt ở sau. Ha ha, cái này nữ hải máy mò cờ nhân tính hóa tốc độ thật là cao, kinh người ta xem, nói không chừng qua không được bao lâu, nàng liền có thể đuổi tơ y z quyền rồi thay đổi trên người đã có chút làm bẩn quần áo, vẫn tại tắm rửa một cái sau. Ngồi ở trên ghế salon, nhắm mắt tiến vào bầy. Chuyện cuốn vật bầy, phờ dày giả S.C.S.T.N.A. hắn vừa đi vào, liền phát hiện dù cổ đang ảo náo kêu to, ẹ nọ xì mạ dù cổ, đáng ghét ra ta không cẩn thận, lại có thể liền để bờ rủ sở bên đó chạy cái tên này thật là không biết cảm ơn. Nếu như không phải là ta cố ý lưu mạng của hắn, hắn đã sớm bị những người điên kia xé thành mảnh nhỏ rồi. Gaberzien. Không nghĩ tới ngươi thiên tài biến thái này lại có thể cũng có ăn quả đắng, cái đó bở rủ sở là người nào thực lực rất mạnh sao? Z quỷ, hắc hắc, ta xem phó. Bản nhân viên quản lý. Người này có chút giống như dị cụ đó nhưng là vận khí so với dị cụ tốt hơn nhiều, vị diện chi tử đều không đủ lấy hình dung, quả thật là chính là vận mệnh sủng nhi rổ kỳ ạ su nạ. Ách rủ cậu ngươi cùng cái này bờ rủ sở có thù hắn sao, tại sao muốn bắt hắn ẹ nọ si mạ rủ cổ, hát ta chỉ là muốn cùng hắn vui đùa một chút mà thôi, ai biết hắn giảo hoạt như thế, bất quá lần sau ta liền không biết tái phạm loại sai lầm này, chờ coi, ta nhất định sẽ bắt hắn lại vợn. Ha ha, hy vọng ngươi không nên bị hắn tóm lấy, sau đó còn muốn chúng ta tới cứu ngươi. À xạ ghệ mỉ phụ gì nổ, không thể nào, ta bây giờ đang ở bên cạnh rủ cổ, hơn nữa nàng cũng nắm giữ vặn vẹo ma nhãn của ta, chính là siêu cấp anh hùng nào tới rồi, chúng ta cũng không sợ vợn, cái đó bở rủ sợ nhưng là biên kịch không, đứa con của số phận địch nhân của hắn cơ hồ cũng sẽ ngã xuôi xẻo. Ta nhìn các ngươi vẫn là cộng thêm tuyệt đối che chở đi. Ẹ nỏ si mạ dù cô, hừ hừ, ta biết rồi. Bất quá hắn nhất định sẽ thua ở trên tay của ta hắc, đây quả thực là tam lưu nhân vật phản diện lời kịch ra cũng được, ngược lại bặt mạn không giết người, liền do cho nàng đi thôi. Vân lắc đầu một cái, đang chuẩn bị rời khỏi bầy, đồng nhiên âm thanh của hệ thống vang lên, Super Saiyan trong truyền thuyết đã gia nhập rút thưởng quần thiếu nữ quái thú ạ cản đã gia nhập rút thưởng quần yêu nhất mỗi hệ lệm đã gia nhập rút thưởng quần.